khó mà làm được. Đó là một cái cùng chúng ta sư phó Tà Thần Vương Cổ Lý Tư cùng cái thời kỳ tranh bá nam nhân. Hắn một quyền là có thể nháy mắt hạ gục ta Hy Di. Đi tìm chết đi, lão đại, trước nay chưa thấy qua ngươi như vậy uất ức. Diệp Sinh Du một quyền liền đánh vào Hy Di trên đầu. Hy Di tức giận để kêu to lên, tiểu tử thối, ngươi nếu đánh ta, đánh ngươi liền đánh ngươi, thật sự không quen nhìn ngươi cái này cá tính. Hy Di bất đắc dĩ mà xoa đầu, cười hì hì nói, xác thật, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta lập tức liền đi trợ giúp ác ma Long Thất thu thập hữu đạt. Hy Di hóa thành nhuyễn dao, nhào hướng Long Thất, lôi quảng mở to mắt, nhảy qua đi, nắm tay biến thành lão hổ nắm tay. Bỗng nhiên một quyền đánh vào Hy Di trên mặt, Hy Di bị đánh rớt ở trên mặt đất. Ô ô ô, ta là tới giúp ngươi, nếu như vậy đánh ta. Lôi Quảng tỉnh, đại ca, ta đánh sai người sao? Lăng La, Long Thất, Độc Cô Phong gật gật đầu. Hy Di dừng ở trên mặt đất, hắn đầu óc choáng váng. Ở Thiên Thú Đế Quốc từ biệt, Lôi Quảng vẫn là như vậy cường. Nóng cháy quyền mị thượng đôi mắt, Hữu Đạt đại nhân, ngươi ý tứ chính là nói ta phải đối phó người chính là cái này tiểu quỷ. Dường như rất lợi hại cực tiên. Hình thú công hệ cực tiên. Ta thích nhất ngược đãi. Ân, ta Hữu Đạt thủ hạ đệ tam mãnh tướng. Nhất định không thể làm bổn tọa thất vọng. Đi thôi. Xử lý ác ma Long Thất mạnh nhất hai cái bộ hạ. Yêu Kiếm Vương dừng ở Độc Cô Phong bên người. Lôi Quảng xoay người. Nóng cháy quyền dừng ở hắn phía trước. Hai người kẹp lấy Long Thất. Độc Cô Phong nhảy qua đi cùng Yêu Kiếm Vương đánh giá. Lôi Quảng nhảy qua đi cùng Nóng Cháy Quyền đánh giá. Long Thất chậm rãi hướng tới bọn họ bốn người trung gian đi qua đi. Hữu Đạt hướng tới bọn họ trung gian đi qua đi. Hữu Đạt nói, đổi cái địa phương, vô dụng tiểu quỷ, ta một quyền là có thể đem ngươi đánh hạ địa ngục. Là như thế này sao? Vậy nhìn xem đi. Ở hai quân đối chọi thời khắc, xa xôi phương hướng, đã cảm giác được sát khí thật mạnh Lăng Tuyết. Bằng mau tốc độ hướng tới Công Bình Vương bàn cờ đế đô bay tới. Thất ca, không cần chết, chờ ta, chỉ cần ta đến, vấn đề là có thể giải quyết, chờ ta. Cường giả xuất hiện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 468, 4 hào ức chế 883, S5992013123523� chương 468, số 4 ức chế Long Thất muốn cùng Hữu Đạt ma thần loại này khủng bố cường giả đánh giá, làm Long Thất tứ tỷ, nàng là sẽ không làm Long Thất xảy ra chuyện, cho nên số 4 quyết định muốn đi xuống xử lý Hữu Đạt, nhưng là hắn bị Mị đại nhân dùng phong ấn khóa lại. Mị đại nhân thừa dịp số 4 không biết tình huống dưới, ở hắn phía sau phóng thích phong ấn chi khóa tinh hạch, lập tức liền đem số 4 cấp khóa lại số 4, số 4 không ngừng phản kháng, nhưng là đều là vô bổ với sự, số 4 giãy giụa, thân thể của nàng trên dưới đều là một ít tơ vàng, này đó là khổn tiên tác, có thể đem tiên nhân cấp trói chặt một loại đặc thù phát biểu, loại này phát biểu chế tạo tài liệu. Truyền thuyết là dùng hắc ám trái cây hắc ám hạt hơn nữa hoàng kim tơ vàng chế tạo mà thành, chuyên môn chính là dùng để buộc chặt tiên nhân sử dụng cao đẳng pháp khí. Mị đại nhân, vì cái gì ngươi muốn ngăn cản ta? Nhà đầu ngốc, tỷ tỷ ta không nghĩ ngươi đi chịu chết, nếu ngươi đi cùng Hữu Đạt đánh giá, chính là vi phạm Linh Hào lời hứa, Linh Hào sẽ làm ngươi biến thành một khối không có tình cảm giết chóc binh khí, đến lúc đó... Ngươi muốn giết chính là ngươi ngũ đệ cùng lục đệ, kia mới là thống khổ nhất sự tình. Mị đại nhân, ta biết ngươi tốt với ta, chính là, ta đệ đệ hắn, muốn cùng một cái mạnh nhất nam nhân giao thủ, không có ta, hắn đánh không lại, ngươi mau phóng ta. Tiểu tứ A, ngươi quên mất, ở Long Thất phía sau nam nhân kia sao? Mị đại nhân dọc theo phía trước chỉ đi, phía trước có một người nam nhân, trong tay cầm một phen nổ mạnh kiếm. Hắn đối với Long Tứ cùng Mị đại nhân gật gật đầu, Long Tứ nói, thiên quân thứ bảy phân phủ nổ mạnh kiếm chủ thần tuy rằng có được địa ngục giống nhau thực lực, nhưng là lập trường cùng ta đệ đệ không giống nhau, hắn là sẽ không cứu ta đệ đệ, đánh cuộc một phen đi, tiểu tứ, dù sao ta sẽ không làm ngươi ngớ ngẩn, Linh Hào cùng ngươi lời hứa không thể bị phá, Linh Hào là một cái giảng tín dụng người, hắn đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi bất hòa Hữu Đạt tác chiến. hắn liền sẽ không thương tổn ngươi đệ đệ. Linh Hào đại nhân vì cái gì như vậy giữ gìn Hữu Đạt? Bởi vì Linh Hào đại nhân tưởng chinh phục thế giới, Hữu Đạt chính là một cái có hủy thiên diệt địa năng lực cường giả. Nếu Linh Hào được đến Hữu Đạt, như vậy Linh Phương pháp tắc sẽ hướng tới tứ hoàng phương hướng đi tới, trở thành bảy ám hắc còn không an phận, còn muốn trở thành tứ hoàng. Long Tứ phe phẩy đầu, nhưng là thân thể không động đậy. Mị đại nhân đơn quỳ trên mặt đất, nở nụ cười khổ. Nàng biết Long Tứ bí mật, nàng biết Long Tứ vì cái gì sẽ vứt bỏ thiên quân thượng vị thần chức vị, gia nhập Linh Hào Linh Phương pháp tắc, bị Linh Hào tẩy đi đại bộ phận tình cảm, biến thành một sát thủ. Trên thế giới này, tà phái người, biết Long Tứ bí mật người chỉ có hai cái. Một cái chính là sử thượng mạnh nhất kiếm khách, ám nhận Cổ Tư Thông. Một cái chính là sáu môn thế giới bốn tầng giới vương Mị đại nhân. Mị đại nhân, ngươi biết ta vì cái gì gia nhập Linh Phương pháp tắc? Long Tứ nhắm hai mắt lại, nước mắt không ngừng rơi xuống. Ta biết, đó là ngươi lý do khó nói, làm khó dễ ngươi. Không vì khó, vì người nhà của ta, vì ta ca ca cùng các đệ đệ muội muội, hy sinh ta tiểu tứ một người, lại có cái gì đâu? Mị đại nhân đi tới Long Tứ bên người, ôm lấy nàng, nha đầu ngốc, thật sự cùng Cổ Tư Thông nói giống nhau, ngươi bên ngoài lãnh khúc, nội tâm thiện lương, tuy rằng Linh Hào dùng vô địch hồn giới tẩy rớt ngươi thiện lương, nhưng là, ngươi bản tính, trí nhớ của ngươi, ngươi thân tình, vẫn luôn làm ngươi thực mâu thuẫn. Cổ Tư Thông, cái kia si tình nam nhân, hắn liền ở bên cạnh ngươi, vẫn luôn yên lặng bảo hộ ngươi. Chỉ là hắn cùng thế vô tranh, mới không có xuất hiện. Mị đại nhân thâm trầm đệ nói, bởi vì mị đại nhân biết, nếu Cổ Tư Thông một khi xuất hiện, sẽ đối thế giới tạo thành cỡ nào đại ảnh hưởng. Toàn thế giới sở hữu tin tức đều sẽ chú ý hắn. Cổ Tư Thông là thế giới danh nhân, sở hữu kiếm đạo tu luyện giả bái tế thần. Mọi người đem hắn xưng là kiếm thần. Một cái đã từng muốn đánh bại sử thượng mạnh nhất nam nhân địa ngục cường giả. Bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất cường giả, chính là lợi hại như vậy người, nếu không phải Long Tứ khuyên bảo, Cổ Tư Thông, có lẽ còn không phải sử thượng mạnh nhất kiếm khách. Làm sao vậy, tiểu tứ, ngươi không phải bị chết mất tình yêu sao? Như thế nào ngươi còn dường như rất tưởng niệm nam nhân kia? Không biết, mỗi lần hắn ở ta bên người, ta đều tưởng giống như trước đây tấu hắn, nhớ tới chúng ta cùng đi trộm quả táo, cùng đi diễn tuồng, cùng đi đương kẻ lừa đảo, cùng đi quét sòng bạc, cùng đi làm buôn bán ăn cơm cửa hàng, cùng đi làm ruộng, những ngày ấy, cỡ nào vui sướng. Ngươi thì tốt rồi, có một cái như vậy cường tốt như vậy nam nhân, vì ngươi trả giá nhiều như vậy, mà ta cái kia tiện nhân Lý Duy Tư, mang theo nàng xinh đẹp bộ hạ mỹ nhân Mộc Nhẫn Sơ Tử, cũng không biết đi nơi nào yêu đương vụng trộm. Đừng nói bừa, Mộc Nhẫn Sơ Tử là một cái đứng đắn nữ tử. Nàng kỳ quái pháp thuật rất lợi hại. Kỳ quái pháp thuật, cái loại này pháp thuật ở chúng ta thế giới không xuất hiện quá, gọi là gì nhẫn thuật, một loại kỳ quái pháp thuật, là cái loại này cực tiên đâu. Long Tứ phe phẩy đầu nói. Mị đại nhân nói, Lý Duy Tư ba cái thủ hạ đều rất kỳ quái, đặc biệt là cái kia cả người sắt thép nam nhân, có điểm giống ngươi đệ đệ sắt thép Long Lục, cùng ngươi đệ đệ bộ hạ cán thép Trung Vị Thần. Chẳng qua hắn trên người cất giấu rất nhiều quái dị quân đội, tỉ như xe tăng bộ đội, chiến đấu phi cơ bộ đội, súng máy binh bộ đội. Nghe nói, hắn là khoa học kỹ thuật cải tạo người. Rốt cuộc là cái dạng gì cực tiên đâu? Kỳ quái. Đúng vậy, Lý Duy Tư thủ hạ còn có một cái sau lưng trường 12 chỉ cánh hắc y tóc vàng nam tử, kêu Satan gia hòa, gọi là gì thiên thần sa đọa. Hắn hắc ám lực lượng cùng ta tương tự, nhưng là hắn có thể khai thời không chi môn, triệu hoán một loại màu đen cánh chiến sĩ lui tới. Lý Duy Tư thủ hạ tam đem, thật sự quá lợi hại. Bọn họ đều có thể một quyền đem một người đầu giá trị quá trăm triệu tà thần đả đảo. Cho tới Lý Duy Tư, xác thật rất lợi hại. Iron Man kiệt đặc, khoa học kỹ thuật cải tạo người, có thể biến thân thành Iron Man hình thái. Trong thân thể cất giấu một chi khoa học kỹ thuật bộ đội, xe tăng bộ đội, phi cơ bộ đội, súng máy bộ đội, hỏa tiễn bộ đội. Trên người còn có đại lượng khoa học kỹ thuật vũ khí. Cho nên, Iron Man kiệt đặc nhân đầu giới trị, quá trăm triệu. Bị xưng là Lý Duy Tư thủ hạ, ăn không rõ ác ma trái cây năng lực công hệ cùng triệu hoán hệ cực tiên. Kỳ thật Lý Duy Tư biết kia không phải ác ma trái cây năng lực giả, là khoa học kỹ thuật cải tạo người, là Lý Duy Tư dùng xuyên qua thời không lực lượng, đi một cái kêu khoa học kỹ thuật thế giới địa phương, đem bọn họ thế giới kia mạnh nhất người hàng phục, đưa tới chính mình bên người. Vì hắn trở thành tứ hoàng phô hảo cơ sở, còn có một nhẫn sơ tử, cũng là Lý Duy Tư đi một cái kêu ninja thế giới địa phương, câu dẫn trở về một cái ninja nữ lang. Một nhẫn sơ tử là ninja thế giới mạnh nhất ninja, mà Lucifer, Satan, là Lý Duy Tư đi kỳ ảo vũ trụ đem bọn họ vũ trụ mạnh nhất nam nhân hàng phục. Cho nên Lý Duy Tư thủ hạ tam đem, là ba cái đỉnh cấp cường giả. Truyền thuyết, nếu Lý Duy Tư không tồn tại, Iron Man cùng một nhẫn sơ tử, Lucifer, ba người, mang theo Lý Duy Tư thủ hạ đại thần, cũng có thể khởi động tứ hoàng danh hiệu. Lợi hại như vậy, Lý Duy Tư đã là địa ngục cấp cường giả, thủ hạ của hắn nếu mạnh như vậy. Ta nhớ rõ, Hades nói qua, Hades thủ hạ vô kẻ yếu. Hades còn nói quá, có thể cùng hắn tề danh tứ hoàng ba cái cường giả, thủ hạ quái vật như mây. Nếu bất luận cái gì một cái tứ hoàng nguyện ý cùng Hades hợp tác, xử lý thiên quân tổng bộ, sắp tới. Thiên quân tổng bộ cũng không phải là ăn chay, có tứ đại đem chấn thủ, hơn nữa Long Thiên Chiến cùng noi theo người xưa hai cái đứng đầu nhân vật. Nếu thiên quân cùng tứ hoàng làm thượng kia sẽ là thế giới đại chiến. Hai người thảo luận thời khắc, Hữu Đạt Tám đem yếu nhất những cái đó tướng lãnh, cơ hồ chịu khổ nháy mắt hạ gục. Nhưng là, đang lúc bọn họ đánh bại Hữu Đạt hạ tầng thủ hạ, nổ mạnh kiếm kỳ lân, thế nhưng không có ra tay giúp trợ Long Thất, ngược lại ở nháy mắt hạ gục Hữu Đạt thủ hạ ma binh. Lệnh người khó hiểu, Long Tứ nhìn nổ mạnh kiếm kỳ lân, thâm trầm mà nói, kỳ lân tiểu tử này đang làm gì? Long Thất là hắn trước chủ nhân, hắn hiện tại trở thành thiên quân 12 tư lệnh chi nhất, như thế nào không cần hắn thực lực khủng bố trợ giúp lão thất đánh bại Hữu Đạt. Mỹ đại nhân nói, hắn có hắn lập trường. Kỳ thật tất cả mọi người đều biết nổ mạnh kiếm kỳ lân lập trường, cùng Long Ngũ còn có Long Lục giống nhau, đó chính là chính tà không đội trời chung. Long Thất tuy rằng hòa giải hắn có rất thâm hậu cảm tình, nhưng là rốt cuộc Long Thất đều là một cái ma đầu. Hơn nữa vẫn là công khai một cái tà thần người, nhân đầu giới chỉ 6.000 vạn tà thần. Nếu nổ mạnh kiếm kỳ lân, đơ đơ cu tại đây chàng chiến dịch bên trong, trợ giúp Long Thất, như vậy hắn chính là muốn phản bội thiên quân, lam chiến, gia tốc, cương thi tam đại thượng vị thần, đều thực giảng nghĩa khí, lão đại đều phản bội thiên quân, bọn họ cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Đến lúc đó kỳ lân liền sẽ bởi vì Long Thất thời điểm, liên lụy toàn bộ thiên quân thứ 7 phân phủ. Nếu kỳ lân bị xử phạt, như vậy thiên quân thứ 7 phân phủ liền sẽ tan rã. Thiên quân thứ 7 phân phủ một khi tan rã, bốn phía quần hùng quật khởi tà thần liền sẽ cuồn cuộn không ngừng cùng Hữu Đạt giống nhau, tiến quân Linh Hạch Đại Lục, trở thành Linh Hạch Đại Lục bá chủ. Cho nên, Linh Hạch Đại Lục hòa bình sẽ bị xé rách, tựa như Thiên Hồn Đại Lục giống nhau, đối mặt chính là mãi không kết thúc chiến trận. Suy xét tới rồi điểm này, cho nên, làm một cái chủ thần, thiên quân một cái tướng lãnh, hắn suy xét vấn đề là so với người bình thường muốn nhiều. Cho nên trận này chiến tranh, hắn rất muốn ra tay giúp trợ Long Thất, nhưng là hắn không thể. Hắn cần thiết phải đợi Long Thất bị đánh bại, hắn mới có thể cùng Hữu Đạt nhất quyết thắng bại. Nếu thiên quân thứ 7 phân phủ mạnh nhất nam nhân cùng bị phong ấn 10 vạn năm khủng bố ma thần chiến đấu, như vậy sẽ là Linh Hạch Đại Lục sử thượng đệ nhị thảm thiết chiến tranh. Đương nhiên nói đến đệ nhất thảm thiết chiến tranh, này lại không thể không làm nổ mạnh kiếm kỳ lân cùng cương thi thượng vị thần, lam tranh tài vị thần, gia tốc thượng vị thần tứ đại khủng bố cường giả, nhớ tới cái kia đến từ địa ngục nam nhân, sử thượng mạnh nhất kiếm khách, ám nhận cổ tư thông. Đang lúc này, tiểu dâm trùng Chu Bá Thông cưỡi hán phì mã, đánh phun khí, nhìn sắc tình tiểu thuyết trải qua, hoa, hoa, hoa, đến không được. Đến không được, chiến tranh, chạy mau a. Rất sợ hãi, chạy mau a, cứu mạng a. A Đản nhanh hơn bước chân rời đi. Long Tứ nhìn tiểu dâm trùng Chu Bá Thông, hét to một tiếng, "Tiểu dâm trùng!" Tiểu dâm trùng xoa cái mũi, cầm sắc tình tiểu thuyết, ngăn trở chính mình mặt, rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 469, Sư Vương giới 849. 5982013123523506643494943248026737128959. Chương 469, sư vương giới mãnh hổ giết người quyền. Lôi Quảng biến thân một con cao lớn hổ người, cùng nóng cháy quyền triển khai kịch liệt chiến đấu. Hai cái công hệ cường giả dùng nắm tay vật lộn, cường đại nắm tay lực lượng va chạm ở bên nhau, ầm vang một tiếng, Lôi Quảng bị bỗng nhiên lực lượng mở ra, chấn động ở cao lầu phía trên, cao lầu đứt gãy khai, Lôi Quảng trên nắm tay nhẫn phát ra bỗng nhiên quang mang. Lúc này, mọi người đều nhìn Lôi Quảng nhẫn, đương Lôi Quảng nắm tay cùng nóng cháy quyền lực lượng va chạm ở bên nhau thời điểm, cái này nhẫn mới có loại này kỳ quái biểu hiện. Nổ mạnh kiếm võ thần đem thấy lúc sau, lạnh lùng nói, sư vương giới, là sư vương giới. Hữu Đạt ma thần cũng nói một câu, đương hai cái khủng bố cường giả nói đến sư vương giới thời điểm, Lôi Quảng biểu tình u buồn, dùng sức rút ra trên tay nhẫn, nhưng là mặc kệ hắn dùng như thế nào lực, cái này nhẫn đều gắt gao dính ở tại Lôi Quảng trên tay. Lôi Quảng thực tức giận, vẫn luôn dùng nắm tay đánh chính mình đầu. Long Thất cùng Độc Cô Phong thấy Lôi Quảng kỳ quái biểu hiện, bọn họ hai cái đều chạy tới Lôi Quảng bên người. Long Thất bắt được Lôi Quảng tay, Tiểu Quảng, làm sao vậy? Lôi Quảng giải trừ biến thân, hắn nói cho Long Thất một bí mật, cái này sư vương giới là một loại thần khí, khống chế nhân tu luyện thần khí. Lôi Quảng mang lên cái này nhẫn, vĩnh viễn đều bị khống chế được lực lượng. Nghe xong Lôi Quảng này phiên lời nói, Long Thất nói, rốt cuộc là ai? Ai đem cái này nhẫn mang đến ngươi trên tay? Hắn là ai? Vì cái gì muốn khống chế lực lượng của ngươi? Phụ thân ta. Ta cái kia đáng chết phụ thân. Lôi Quảng nói. Độc Cô Phong nói. Nghe đồn bên trong nam nhân kia, Lôi Vương là ngươi phụ thân. Lôi Quảng quỳ trên mặt đất, dùng nắm tay đánh vào trên mặt đất. Đáng giận. Đương mọi người thảo luận đến Lôi Quảng phụ thân khi, bởi vì bọn họ đều biết Lôi Quảng phụ thân là một cái ghê gớm người. Nóng cháy quyền nói, Lôi Quảng, liền ta đều đánh bất bại, như thế nào có thể đánh bại ngươi phụ thân? Lôi Quảng đứng lên, đi tới phía trước, hắn biết nóng cháy quyền lợi hại. Nóng cháy quyền không phải một cái bình thường công hệ cường giả, mà là một cái có được nóng cháy năng lực người. Hừ, ngươi nhận thức ta phụ thân, nếu nói ta không quen biết mới kỳ quái đi. Long Thất nói, Tiểu Quảng, cẩn thận, hắn nắm tay rất lợi hại. Đại ca, ngươi yên tâm liền hảo, rốt cuộc ta đều là thiên thú đế quốc anh hùng, quyết một thắng bại đi. Độc Cô Phong cùng Long Thất nhìn đối phương, Lăng La cùng Tạp Na chạy tới. Lăng La bắt được Long Thất tay, Long Thất, vạn sự cẩn thận, Hữu Đạt ma thần là thượng cổ ma thần, ngươi không có khả năng đánh bại hắn, chạy trốn đi. Lăng La, thật sự không có bất luận cái gì cơ hội cùng Hữu Đạt đánh giá. Thật sự không có, nếu ta đi rồi, Hữu Đạt sẽ như thế nào làm? Đánh bại nổ mạnh kiếm võ thần đem, còn có mối chủ thần, thống trị linh hạch đại lục. Đáng giận, nếu hắn thống trị linh hạch đại lục, như vậy thế giới này sẽ lâm vào vô cùng vô tận tai nạn bên trong. Long Thất nắm tay, khi còn nhỏ Long Thất đã từng nghe hắn nhị ca Long Thiên Văn nói qua, ác ma quốc chuyện xưa. Ác ma trái cây vốn là một cái hòa bình quốc gia, nhưng là bị phong ấn ác ma phá hủy lúc sau, liền biến thành vô gian địa ngục. Hữu Đạt ma thần chính là một cái đến từ địa ngục ác ma. Nếu linh hạch đại lục bị hắn thống trị, như vậy nơi này sẽ là tiến vào thế giới sân khấu căn cứ, cũng là Hữu Đạt khởi nguyên địa, thế giới sẽ lâm vào vô cùng vô tận tai nạn bên trong. Long Thất cùng Độc Cô Phong hai người đi rồi tiến lên. Long Thất nhắm hai mắt lại. Độc Cô Phong, ngươi liền không khuyên bảo Long Thất sao? Độc Cô Phong cười lạnh nói, ngươi cảm thấy hiện tại ta cùng lão đại nói cái gì, hắn sẽ nghe sao? Lăng La nở nụ cười khổ, hành, nếu các ngươi đều như vậy có quyết tâm, như vậy ta liền chỉ huy các ngươi như thế nào đề cao lần này chiến đấu nắm chắc. Ta có ba cái cường giả tư liệu, ta hiện tại nói cho các ngươi ba người, tưởng công bố chúng ta tư liệu, đi tìm chết đi. Nóng cháy quyền nghe nói Lăng La muốn nói chính mình tư liệu, lập tức liền xông tới. Bỗng nhiên nắm tay hướng tới Lăng La đánh hạ tới, biến thành màu đỏ ngọn lửa. Long Thất lập tức la lên một tiếng, thăng cấp chi kiếm, thay đổi quyền bộ hình thái. Long Thất thăng cấp chi kiếm, hóa thành quyền bộ mang ở Long Thất trên tay. Long Thất bỗng nhiên ra quyền, dùng nắm tay cùng địch thủ đánh giá, cường đại quyền lực va chạm ở bên nhau, ầm vang một tiếng vang lớn. Phía trước cường giả nóng cháy quyền, nháy mắt bị Long Thất khủng bố lực lượng cấp phá khai. Long Thất một tân nhân tà thần, đã có lợi hại như vậy thực lực, Cái này làm cho mọi người đều rất là khiếp sợ. Cái này chính là ác ma Long Thất sao? Lam Tranh Tài vị thần giật mình để nhìn Long Thất, trong lòng thập phần quái dị. Cảm giác được Long Thất thực lực khủng bố, thật sự không phải người thường có thể đoán trước đến. Long Thất kinh người bạo phát lực, xác thật làm mọi người đều rất là khiếp sợ. Nóng cháy quyền lui ra phía sau, lúc sau liền đã chịu lôi quảng truy kích. Lăng La đối Long Thất gật gật đầu, thật sự cảm ơn ngươi, đoàn trưởng, ngươi nghe ta nói, Hữu Đạt Ma Thần là một cái siêu cấp cường giả, không cần cùng hắn ngạnh đấu, tận lực tránh thoát hắn công kích, hắn kịch bản là bức tử, chính là dùng cường đại lực lượng bức ngươi ra tuyệt chiêu, ngàn vạn không cần mắc mưu, hắn rất quen thuộc ngươi Long Văn lực lượng, rốt cuộc hắn không phải ngươi phía trước gặp được những cái đó địch nhân. Hắn là một cái có mấy vạn năm thần chức, hơn 10 vạn năm tu vi khủng bố cường giả. Ta đã biết, Lăng La, ý của ngươi là, nếu không có tìm được thích hợp thời cơ, liền không cần biến thân, là như thế này đúng không? Lăng La gật gật đầu nói, Long Thất ngươi lý giải rất khá, ta ý tứ chính là như vậy, vạn sự cẩn thận, bao ở ta trên người. Long Thất bay đi, Lăng La bắt được Độc Cô Phong tay, đối Độc Cô Phong nói, Tiểu Phong. Độc Cô Phong ân một chút, Lăng La gật gật đầu nói, Tiểu Phong, ngươi không phải vẫn luôn đều muốn đánh bại trên thế giới mạnh nhất kiếm khách sao? Hiện tại ngươi cơ hội tới, 10 đại kiếm vương chi nhất yêu kiếm vương Trung Ly, hắn chính là ám nhận cổ tư thông tự mình tài bồi 10 vị đồ đệ chi nhất, hắn là yêu kiếm vương, nếu ngươi có thể đánh bại hắn, ngươi là có thể nổi danh thiên hạ. Độc Cô Phong nói, ta hiện tại danh khí đã rất lớn, ngươi đánh bại hắn, ngươi liền sẽ đừng xếp vào kiếm vương hàng ngũ, trở thành kiếm vương, ngươi mới có tư cách cùng đương kim trên thế giới rất nhiều công hệ cường giả chiến đấu. Một cái kiếm sĩ, danh khí đối bọn họ tới nói rất quan trọng. Bất luận là Lôi Quảng còn có ngươi cùng Long Thất, các ngươi ba người sở đối mặt đối thượng bất luận thực lực cùng danh khí đều rất lớn. Nếu các ngươi ba cái có thể đánh bại này ba cái khủng bố cường giả, như vậy các ngươi danh khí liền sẽ uy chấn thiên hạ. Có lợi hại như vậy, đúng vậy, cũng vì ngươi ngày sau đối thượng cổ tư thông làm hảo chuẩn bị. Ta đã biết, ta dạy cho ngươi phương pháp đánh bại hắn. Không cần, ta phải dùng kiếm pháp của ta cùng yêu kiếm vương một trận tử chiến. Có cốt khí, đi thôi. Độc Cô Phong nhảy dựng lên, hướng tới phía trước đi. Tạp Na cùng Lăng La hai người tránh ở cùng nhau. Bên cạnh Cách Kéo cùng Ma Hổ Cá nhảy lại đây, dừng ở bọn họ hai cái nữ hài phía trước. Ma Hổ Cá nói, tiểu cô nương, các ngươi còn không phải là Long Thất thủ hạ tà thần sao? Tốt, vậy làm chúng ta giết các ngươi. Cách Kéo nói, Lăng La, ngươi là Long Thất quân sư, ta là Hữu Đạt đại nhân quân sư, tỉ như chúng ta tới một hồi sinh tử đánh giá đi. Lăng La nói, chúng ta thực nhược, Tạp Na, chạy mau. Lăng Trục Lăn Tạp Na hướng tới phía dưới thành lâu chạy xuống đi, lúc này... Hai cái mãnh tướng đuổi theo Lăng La cùng Tạp Na. Cứu mạng A, cứu mạng A, Long Thất cứu ta A. Lăng Trục Lan ở Tạp Na chạy xuống đi. Lúc này, Độc Cô Phong, Lôi Quảng cùng Long Thất đều tưởng rút thân đi cứu người. Nhưng là bọn họ bị ba cái đỉnh cấp cường giả cấp cuốn lấy. Lúc này, chờ đợi vương phát ra đại lượng quân cờ biến thành binh lính chặn Cách Kéo. Cách Kéo ngồi ở phía trước, đáng chết, quên mất công bình vương còn ở. Cách Kéo cười hì hì rút ra sau lưng kiếm. Ma Hổ Cá phát quá khứ thời điểm, bỗng nhiên trên mặt đất có vẫn luôn nhuyễn dao móng vuốt đem hắn cấp bắt được. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy Hy Di dữ tợn để cười rộ lên, tưởng khi dễ ta muội muội Lăng La, đến muốn nhìn ta nguyện ý hay không. Tiểu tử ngươi chính là sự thượng yếu nhất cực tiên, nhuyễn dao cực tiên. Hôn mê, ai nói? Ma Hổ Cá phun ra thủy tới, đem nhuyễn dao hòa tan. Lúc này, Hy Di hoảng sợ, hét to một tiếng nói, ngươi thế nhưng sẽ phun nước, đi tìm chết. Ma Hổ Cá bỗng nhiên nhảy lên, một quyền đánh vào Hy Di trên mặt, lạch cạch một tiếng, Hy Di mặt sưng phù, cả người ngã trên mặt đất, choáng váng. Lăng La thấy Hy Di bị đánh, hét to một tiếng, ngu ngốc đoàn trưởng. Lúc này, Hy Di bộ hạ, tử vong cửa hàng thức ăn nhanh, lưu manh trưởng quầy, tà ác điếm tiểu nhị, ba người xông lên. Lăng La nói, các ngươi ba cái ăn sáng, không phải đối thủ của hắn, chạy mau. Ma Hổ Cá xoay người một chân, đem tiểu nhị cấp đá tới rồi, nhảy qua đi, một quyền đem lưu manh trưởng quầy đả đảo, một quyền đem cái chết vong cửa hàng thức ăn nhanh đánh tới. lập tức liền đánh bại Hy Di bộ hạ. Lăng La đè lại đầu, bất đắc dĩ mà nói, ba cái ngu ngốc. Hắc sắc đồ tể tà thần đoàn VS ma hổ cá, công bình vương bàn cờ cực tiên VS cách kéo. Long thất VS hữu đạt ma thần, độc cô phong VS yêu kiếm vương, lôi quảng VS nóng cháy quyền. Này sẽ là một hồi thảm thiết chiến đấu. Đặc biệt là Long thất, đối mặt chính là linh hạch đại lục sử thượng mạnh nhất nam nhân. Năm đó ở linh hạch đại lục xưng bá địa ngục cấp cường giả, đã từng ở cổ lý tư thời đại cùng cổ lý tư cùng thời kỳ tranh bá nam nhân. Như vậy mạnh mẽ nam nhân, nếu bị phong ấn 10 vạn năm, hiện tại hắn sống lại, hắn muốn thống trị thế giới. Mà Long thất vận khí thật không tốt, không thể tưởng được ở chỗ này gặp như vậy cường giả. Long thất bọn họ quả thực chính là hai mặt thủ địch. Ở Long thất bọn họ sau lưng còn có 4 vị thiên quân đứng đầu cường giả, 3 vị thượng vị thần cùng 1 vị chủ thần. Còn có mối chủ thần đang ở mang theo đại bộ đội hướng tới bên này xuất phát. Long thất bọn họ sinh mệnh đe dọa, bọn họ sở đối mặt người đều là trên thế giới này đứng đầu nhân vật. Đối mặt như vậy cục diện, Long thất đi qua cùng Hữu Đạt đánh giá. Nhớ tới năm đó, Long thất ở thiên hồn đại lục thượng vẫn là một cái bừa bãi vô danh kẻ yếu. Hiện giờ năng lực của hắn nếu có thể cùng Hữu Đạt loại này đứng đầu cường giả đứng ở cùng trận tuyến thượng. Số 4 ở không trung bên trong, nhìn một màn này, nội tâm thực áp lực, khóe miệng yên lặng thì thầm, tiểu thất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 470, Thanh Long biến thân 873. S6002013/1/22/23/5216643/9441/1038857506045090 chương 470, Thanh Long biến thân 10 càng, Long thất cùng Hữu Đạt chi chiến kinh động thế giới, đương Long thất trở thành 8 đại ma đầu lúc sau, Long thất danh khí khiếp sở thế giới, mà Long thất đánh bại linh người thổi kèn hạ số 5 sát thủ, chuyện này cũng bị mọi người thảo luận lên. Hữu Đạt ma thần nhìn Long thất, kia thân ảnh, làm hắn nhớ tới 10 vạn năm trước, đã từng cùng quá một cái thiên quân cao tầng tướng lãnh giao thủ. Cái kia cao tầng tướng lãnh đã từng đem hắn phong ấn tới rồi cổ ngọc bên trong. Người này chính là Long thất phụ thân Long Thiên Chiến. 10 vạn năm đi qua, Hữu Đạt ma thần đối Long Thiên Chiến vẫn là canh cánh trong lòng. Long Thiên Chiến chính là Hữu Đạt ma thần trong nội tâm một khối tâm bệnh. Nhớ tới Long Thiên Chiến, Hữu Đạt ma thần đôi mắt đều đã ươn ướt. Hữu Đạt ma thần chậm rãi đi tới cao lầu phía trên, đảo mắt phía dưới, toàn bộ bàn cờ đế đô thành lâu dưới che kín ma binh. Kế hoạch của hắn chính là khống chế được linh hạch đại lục, mà đối thủ của hắn chính là nổ mạnh kiếm võ thần đem, chính là Hữu Đạt ma thần. Cẩn thận nhìn một chút nổ mạnh kiếm võ thần đem Kỳ Lân, Kỳ Lân cùng 3 vị khủng bố thượng vị thần xử lý Hữu Đạt năm đem dưới lúc sau, bọn họ nếu không có động chỉ là tàn sát Hữu Đạt thủ hạ ma binh, bọn họ đang làm cái gì đâu? Hữu Đạt ở tự hỏi. Hữu Đạt thực mau liền nghĩ tới đáp án, nổ mạnh kiếm Kỳ Lân là muốn mượn Hữu Đạt tay diệt trừ Long thất. Hữu Đạt tựa hồ minh bạch, chỉ cần Hữu Đạt giết chết Long thất, như vậy nổ mạnh kiếm Kỳ Lân liền sẽ đối hắn xuống tay. Hữu Đạt ôm ngực, hắn tưởng mượn sức Long thất cùng chính mình hợp tác xử lý Kỳ Lân. Ngươi chính là nghe đồn bên trong ác ma Long thất sao? Long thất thâm trầm gật gật đầu, đạm nhiên mà nói, ta chính là ác ma Long thất. Long thất a, ngươi biết ngươi bị người lợi dụng sao? Ta bị ai lợi dụng? Nổ mạnh kiếm Kỳ Lân. Sẽ không, không có khả năng sẽ như vậy. Hắn là ta khi còn nhỏ tốt nhất bằng hữu. Hay là các ngươi nhận thức? Kỳ Lân ôm ngực, hướng tới Long thất đã đi tới. Long thất người bên cạnh, độc cô phong cùng lôi quảng lập tức liền ngăn trở ở phía trước. Yêu kiếm vương cùng nóng cháy quyền cũng nhảy rơi xuống, tứ đại cường giả đấu sức, Long thất cùng Hữu Đạt ma thần chính diện gặp mặt. Hữu Đạt bỗng nhiên một quyền, Long thất một chắn, ầm vang một tiếng, Long thất bị chấn khai. Ác ma tà thần đoàn thành viên thấy Long thất bị lực lượng cường đại chấn khai, lập tức dọc theo Long thất phương hướng chạy tới qua đi. Long thất bò dậy, cười khổ một chút nói, nghe đồn linh hạch trên đại lục mạnh nhất ma thần, quả nhiên danh bất hư truyền, Tiểu Phong, Tiểu Quảng, cố các ngươi đối thủ, bọn họ thật sự rất lợi hại. Cũng thế, cũng thế. Yêu kiếm vương cầm trong tay kiếm đi tới. Yêu kiếm vương là ám nhận cổ tư thông 10 vị kiếm vương đồ đệ chi nhất. Độc cô phong có thể cùng loại này địa ngục cấp cường giả đánh giá, sẽ đối hắn trưởng thành rất có trợ giúp. mà nóng cháy quyền cũng bị xưng là linh hạch đại lục cách đấu quán quân. Lôi Quảng đã từng lập chí đánh bại phụ thân hắn, nếu liền hữu đạt thủ hạ đệ nhị mãnh tướng đều đánh không lại nói, như vậy tương lai đối hắn trưởng thành nhất định sẽ có rất đại ảnh hưởng. Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, ba người đứng ở cao lầu phía trên, dưới lầu người hoan hô lên, ác ma Long Thất, ác ma Long Thất, màu đỏ thợ săn, màu đỏ thợ săn, thiên thú anh hùng, thiên thú anh hùng. Dân chúng tiếng hoan hô, làm Long Thất, Độc Cô Phong cùng Lễ Quang có một tia vui mừng. Độc Cô Phong nói, đại ca, Hữu Đạt nói được không sai, kia chủ thần, căn bản là lợi dụng chúng ta tiêu hao Hữu Đạt lực lượng, theo sau đem chúng ta đều cấp xử lý, rốt cuộc chúng ta đều là tà thần. Tiểu Phong, bất luận kẻ nào đều có thể hoài nghi tiểu bao tử, ta không thể. Vì cái gì không thể? Bởi vì, Tiểu Phong, hắn là ta hảo bằng hữu, liền đơn giản như vậy. Đại ca, nhưng là chúng ta hiện tại ở khổ chiến, hắn liền giúp đều không giúp một chút. Long Thất quay đầu lại nhìn nổ mạnh kiếm võ thần đem, năm đó cái kia bồi hắn cùng nhau tu luyện thiếu niên, 8.000 năm lúc sau, thế nhưng là thiên quân thứ 7 phân phủ chủ thần, lại còn có thể cùng trên thế giới mạnh nhất kiếm khách đánh giá. Loại này đại nhân vật thế nhưng là Long Thất khi còn nhỏ bạn chơi cùng tiểu bao tử. Kỳ Lân đối Long Thất khẽ gật đầu, Long Thất cũng đối Kỳ Lân gật gật đầu, bọn họ là đối bằng hữu chi gian tín nhiệm. Kỳ Lân đại nhân, Lam Tranh tài vị thần chậm rãi đã đi tới. Kỳ Lân nhìn Lam Chiến, biết Lam Chiến muốn nói cái gì, Lam Chiến là tưởng nói, vì cái gì không giúp Long Thất. Gia tốc thượng vị thần cũng đi tới, cương thi thượng vị thần cũng đi tới, bọn họ đều nhìn Kỳ Lân. Kỳ Lân nói, như vậy các ngươi ý tứ chính là làm ta cho các ngươi một công đạo sao? Đúng vậy, gia tốc thượng vị thần nói. Kỳ Lân nói, ba vị huynh đệ, cùng ta vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu biết ta tính cách sao? Chúng ta hiểu biết, ngươi làm bất cứ chuyện gì đều có hắn la dích tính ở bên trong. Kỳ Lân nói, nói được không sai, Long Thất là ta bạn tốt, nhưng là chúng ta điều tra Long Thất thời điểm phát hiện, Long Thất từ hắn trở thành tà thần tới nay, không có đã làm một kiện thương thiên hại lý sự tình, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh thiếu niên này tuy rằng là tà thần, nhưng là bản tính không có hắn kia mấy cái ca ca tỉ tỉ tà ác. Nói không đến sai, ta so bất luận kẻ nào đều hiểu biết Long Thất, hắn là một cái giàu có chính nghĩa tâm địa thiếu niên, cho nên, Long Thất người này, chúng ta cần thiết muốn giúp hắn, trợ giúp hắn biến cường, chúng ta không thể ra tay, khiến cho Long Thất cùng Hữu Đạt đánh giá. Hữu Đạt không thể nháy mắt hạ gục Long Thất, chỉ cần hắn không đem Long Thất đánh chết, chúng ta đều có thể qua đi trợ giúp Long Thất. Ta hiểu được, chính là làm Long Thất cùng Hữu Đạt đánh giá, sau đó thắng bại đã phân, chúng ta liền có thể đi trợ giúp. Nguyên nhân là ngươi muốn huấn luyện Long Thất tác chiến năng lực. Cương thi thượng vị thần phân tích nói. Lúc này Kỳ Lân lộ ra tươi cười biểu đạt thừa nhận cương thi thượng vị thần cách nói. Bọn họ đều cảm thấy Kỳ Lân điên rồi. Kỳ Lân nếu vì trợ giúp Long Thất làm ra nhiều như vậy sự tình, những việc này đều là trái với thiên quân nguyên tắc. Nếu Kỳ Lân còn như vậy đi xuống nói, rất có khả năng sẽ bị thiên quân xử phạt. Tuy rằng nói, Kỳ Lân năm đó bại với ám nhận cổ tư thông tay, nhưng là xác thật là bảo vệ thiên quân thứ 7 phân phủ cùng thần phạt chi thành. Cho nên Kỳ Lân ở chủ thần bên trong có được rất cao địa vị. Nhưng mà, Kỳ Lân độ cao đã chịu tổng bộ coi trọng. Cho dù Kỳ Lân đã từng phái ba vị thượng vị thần đi xử lý linh người thổi kèn hạ sở hữu hạ tầng sát thủ, nhưng là cũng sẽ không đã chịu thiên quân xử phạt. Kỳ Lân cùng Long Lục cùng phạm tội, Long Lục bị hàng chức, Kỳ Lân lại không có bị hàng chức. Đây là thiên quân đối thứ 7 phân phủ làm việc thiên tư, nguyên nhân cũng là thứ 7 phân phủ ở hoàn toàn phủ bên trong, chiếm hữu cực cao địa vị, mặc kệ là danh khí, vẫn là tác phong. Vẫn là thứ 7 phân phủ lão đại cá tính cùng với trung thành, đều là thiên quân tổng bộ sở xem trọng. Cho nên Kỳ Lân liền dường như cầm miễn tử kim bài, làm một cái phân phủ căn cứ tư lệnh. Kỳ Lân chính là một cái nhất linh hoạt cao tầng chủ thần. Mặc kệ là Kỳ Lân khủng bố chiến lực, vẫn là Kỳ Lân ngày thường vượt qua thử thách quân sự tác phong, đều là thiên quân sở yêu thích. Hữu Đạt ma thần, ngươi là không thể châm ngòi ta cùng nổ mạnh kiếm chủ thần hữu nghị, làm ngươi biết sự lợi hại của ta. Chấp mê bất ngộ tiểu tử, ta giết ngươi, lại cùng Kỳ Lân một trận tử chiến. Hảo, xem ta Long Văn biến thân. rốt cuộc ra tuyệt chiêu sao? Hữu Đạt ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lúc này, sắc trời phong vân biến, không trung bên trong, một cái ngao du thanh long, xoay tròn thượng không trung. Long thất dựa vào này nhất chiêu, đã từng đánh bại quá cường đại địch nhân bạo phá cực tiên, chặn đánh bại đối thủ, long thất cần thiết muốn biến thân. Đương long thất biến thân thời điểm, không trung bên trong, một cái thanh long hướng tới không trung phía trên, chạy như bay mà xuống, bay đến long thất trên người, cùng long thất dung hợp vì nhất thể. Long thất thân thể nhanh chóng bành trướng, từ một cái thân cao 1m75 tiểu tử, trong nháy mắt đạt tới 2m thân cao, cả người đều là tình sắc cơ bắp, thân thể mọc đầy long văn cùng long lân. Là long văn cực tiên, nổ mạnh kiếm cực tiên đứng lên, lam chiến cực tiên phe phẩy đầu, cương thi cực tiên nắm nắm tay, gia tốc cực tiên biểu tình khiếp sợ. Toàn trường mọi người giật nảy mình, long thất biến thân, không phải là nhỏ. Long thất đối mặt Hữu Đạt ma thần, tiến hành rồi vòng thứ nhất biến thân, long thất 8 bộ biến thân mật mã bên trong, long thất đã tan vỡ 2 tầng, tầng thứ nhất thanh long văn, biến thân thanh long người, phải giết là một đòn chí mạng. Tầng thứ hai hắc ám long văn, biến thân hắc long, phải giết là gấp 100 lần công kích. Long thất sở dĩ không được biến thân hắc long văn, nguyên nhân là hắc long văn sẽ thiệt hại long thất thọ mệnh, cho nên không có đến tất yếu thời khắc. Long thất là sẽ không thay đổi thân, biến thân thành thanh long người lúc sau, long thất tốc độ, sức chiến đấu, lực phòng ngự, trong nháy mắt liền đề cao. Mỗi cách một giây đồng hồ, long thất lực công kích cùng lực phòng ngự đều ở đề cao. Hữu Đạt ma thần mày nhăn lại, long thất, giống như rất lợi hại bộ dáng, vậy làm ngươi biết sự lợi hại của ta đi, tất sát kỹ, Hữu Đạt thần quyền. Long thất cười nói, ngươi bị lừa, long văn chiến quyền. Đương long thất lực lượng đạt tới đỉnh núi thời điểm, long thất bỗng nhiên một quyền đánh vào Hữu Đạt trên người, ầm vang một tiếng, Hữu Đạt phá khai, thân thể ầm vang một tiếng, bụng bị xuyên thủng, Hữu Đạt chết trận. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, Hữu Đạt đã chết sao? Long thất đánh xong Hữu Đạt lúc sau, giải trừ biến thân, Độc Cô Phong xoay tròn dùng kiếm, xoắn ốc kiếm pháp, Độc Cô Atula. Độc Cô Phong xoay tròn nhất kiếm, một cổ màu đỏ kiếm khí cùng yêu kiếm vương màu xanh lá kiếm khí va chạm ở bên nhau, ầm vang một tiếng, yêu kiếm vương chấn khai. Lôi Quảng hét to một tiếng, đại ca, xem ta, cuồng hổ biến thân. Lôi Quảng biến thành mãnh hổ hình thái, dùng nhanh chóng nắm tay cùng nóng cháy quyền đánh giá, nắm tay vật lộn bên trong, Lôi Quảng điên cuồng nắm tay đánh vào nóng cháy quyền trên người, đem nóng cháy quyền đánh bay. Chính đáng. Ba người muốn hô to thắng lợi vui sướng thời khắc, giờ phút này, mặt sau xuất hiện một cái dữ tợn gương mặt, hắn chính là Hữu Đạt ma thần chân thân. Hữu Đạt ma thần chân thân phi thường đáng sợ, hắn là một cái hắc ám quái vật. Long thất quay đầu nhìn lại, lập tức khiếp sợ ở, ác ma long thất, Hữu Đạt ma thần, ngươi không phải bị ta đại ca đánh bại sao? Lôi Quảng hoảng sợ, Độc Cô Phong nắm nắm tay, vừa mới cái kia là nhân tạo người. Đây mới là Hữu Đạt chân thân. Long thất nhìn cái này thần bí quái vật, long thất biết hắn sở đối mặt địch nhân là linh hạch đại lục sử thượng mạnh nhất quái vật. Long thất cùng Độc Cô Phong còn có Lôi Quảng còn không có phản ứng lại đây, lập tức liền một cổ khủng bố lực lượng đánh chúng. Long thất cùng Độc Cô Phong còn có Lôi Quảng oa một tiếng kêu to dưới, bọn họ ba người toàn bộ bị chấn khai. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 471, Hữu Đạt chân thân 879S5822013123-523-5206649459 Chương 471, Hữu Đạt chân thân. Hữu Đạt ma thần chân thân thế nhưng là một cái hắc ám quái vật. Long thất lui ra phía sau một bước, đụng vào Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, hai người đỡ Long thất. Phía trước đại lượng ma binh xông tới, Độc Cô Phong quét ngang nhất kiếm, ma binh thương vong vô số, Lôi Quảng quét ngang một quyền, ma binh sôi nổi bị đánh rớt. Tạp Na cùng Lăng La chạy tới Long Thất bọn họ bên người, bởi vì Tạp Na cùng Lăng La biết, bọn họ sắp sửa đối mặt sử thượng mạnh nhất linh hạch cường giả. Hữu Đạt ma thần, nguyên bản là có thể trở thành bảy ám hắc, nếu nhiên không phải năm đó, hắn ở linh hạch đại lục làm nhiều việc ác nói. Như vậy hiện tại Hữu Đạt ma thần đã là bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất. Hữu Đạt ma thần, dữ tợn đệ nhìn ác ma long thất, nở nụ cười khổ, đạm nhiên mà chỉ vào long thất nói, Long Văn Cực Tiên, thật sự thực khủng bố lực lượng, nếu đem phân thân của ta đều giết chết. Đại nhân, xin nghe ta nói. Yêu Kiếm Vương cong lưng. Trung Ly, nói đi. Hữu Đạt Ma Thần tựa hồ đã biết Yêu Kiếm Vương muốn nói gì. Yêu Kiếm Vương chỉ vào Long Thất bên người Hồng Y thiếu niên, hắn lộ ra khủng bố tươi cười. Đại nhân, ta Yêu Kiếm Vương là 10 đại kiếm vương chi nhất, không thể tưởng được, hôm nay ta thế nhưng gặp một cái lệnh đến ta tán thành đối thủ. Yêu Kiếm Vương lần đầu tiên đối một người như thế cao đánh giá, có thể thấy được Long Thất bên người Độc Cô Phong có được khủng bố thực lực. Nóng Cháy Quyền nói, ta cũng có chuyện muốn nói. Hữu Đạt gật gật đầu nói, ta biết ngươi nói cái gì, bất quá ta muốn nghe xem. Không thể tưởng được, ác ma Long Thất thủ hà cuồng hổ Cực Tiên lại là như vậy mãnh. Đại nhân, đã lâu không có tìm được quá như vậy thống khoái đối thủ. Ác ma Long Thất, tiểu tử này thật sự thật là đáng sợ, hai cái thủ hạ đều là nhất lưu cao thủ. Hữu Đạt Ma Thần nắm nắm tay. Hữu Đạt Ma Thần này phiên đối thoại bị lục xuống dưới, truyền tống tới rồi Thiên Quân Tổng Bộ. Thiên Quân Tổng Bộ đối trận chiến đấu này độ cao coi trọng. Giờ phút này, Kỳ Lân sau lưng Tinh Hạch điện thoại vang lên. Đại nhân, đại nhân. Lam Tranh Tài vị thần đối với Nổ Mạnh Kiếm kêu to hai câu, Nổ Mạnh mày kiếm đầu vừa nhíu, đạm nhiên mà nói, chuyện gì? Lam Chiến thâm trầm một chút nói, đại nhân, là Thiên Quân Tổng Bộ điện thoại, nói theo người xưa nguyên soái có chuyện cùng ngươi nói. Là, đại nhân. Giờ phút này, Lam Tranh Tài vị thần khởi động Tinh Hạch điện thoại. Ở Tinh Hạch xuất hiện một mảnh hình ảnh, hình ảnh bên trong thấy Long Ngũ, Long Thiên Sơn bà ngoại, nói theo người xưa nguyên soái bước trên mây thú trung vị thần cao tầng người ngồi ở cùng nhau. Chạm phía trước có một cái thiên binh đơn quỳ trên mặt đất nói, hồi nguyên soái nói, Linh Hạch đại lục hình ảnh đã tiếp nhập. Nói theo người xưa lạnh nhạt mà nói, giờ phút này Nổ Mạnh Kiếm Kỳ Lân trực tiếp có thể cùng tổng bộ cao tầng đối thoại, trong lòng kích động lên, đơn quỳ trên mặt đất, nguyên soái, Long Ngũ đại tướng, đại tham mưu trưởng, Kỳ Lân, nghe đồn ngươi ở Linh Hạch đại lục gặp được khó khăn. Long Ngũ phủng mặt, ngồi ở tổng bộ thượng, hắn cao ngạo, lam tóc, là một cái thiên quân cao tầng tướng lãnh, một quyền nháy mắt hạ gục một người đầu giá trị quá trăm triệu khủng bố tà thần, thiên quân tứ đại đem chi nhất, thiên quân tổng bộ tối cao chiến lực.